Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 9, chương 24, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 9, máu mủ tình thâm, đó là sinh dưỡng phụ thân của nàng, như nàng giết cha, thiên địa không tha, nàng có gì mặt sống trên thế giới này, Trọng Phong lại ác, đều có thiên hội thu hắn, nàng tuyệt không giết cha. Không phải do ngươi không đáp ứng. Người nọ run run nói. Bỗng nhiên nâng lên thủ. Một đạo hỏa diễm tự hắn ngón tay trong lúc đó bắn ra đến. Nháy mắt ôm lấy Trọng Quỳ thắt lưng. Không tưởng tượng bên trong nóng bỏng. Chính là giống như dây thừng giống nhau. Đem nàng đột nhiên xả trở về. Người muốn chết, Trọng Quỳ cũng giận dữ. Hai khỏa kim châu theo ngón tay bắn ra đi. Một quả chuẩn xác đánh trúng tay hắn. Khác một quả, tắc không lưu tình chút nào đánh trúng hắn một con mắt. A, người nọ thủ tuy rằng nới ra, nhưng điên cuồng mà thét lên một tiếng, dùng hết cuối cùng lực lượng, theo trên đất bắn dậy, đem Trọng Quỳ phác ngã xuống đất, trong thân thể dâng lên mà ra hỏa diễm, nháy mắt nóng Trọng Quỳ hô hấp đều đình chỉ. Người cút ngay, đáng tiếc nàng dùng đem hết toàn lực. Đều không có cách nào đem điều này cường đại nam nhân đẩy ra. Hắn sắp cháy thủ ấn trên trán nàng. Trong thanh âm mang theo thống khổ âm dung. Ngô cuộc đời này làm ác không nghỉ. Địa ngục cũng dung không dưới ngô. Mất hồn mất vía cũng vô pháp chuộc tội. Kia 40 vạn chết thảm oan hồn. Ngày ngày đêm đêm ở ngô bên tai nỉ non. Ngô nghiệp chướng nặng nề. Trọng Quỳ muốn đem hắn mở ra. Nhưng là nghe được lời nói của hắn khi, không khỏi ngẩn ra, ngươi là Tần Quốc Thượng Tướng Quân Công Tôn Khởi. Trời ạ, cái kia hố giết Triệu Quốc hơn 40 vạn hàng tốt võ an quân Công Tôn Khởi. Một thế hệ sát thần, triệu hồi sư phù chú sư song trọng huyết thống tuyệt thế thiên tài. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Trọng Quỳ đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi ở xa xa khi. Nhìn đến kia đỏ như máu quang mang, kia nhất định chính là kia chỉ đi theo Công Tôn Khởi thường lui tới ở trên chiến trường. Đem bầu trời nhuộm thành huyết sắc phượng điểu, Công Tôn Khởi vì sao lại ở chỗ này, còn bị thương nặng như vậy? Người ký biết ta là ai? Nên biết, của ta linh mạch, có thể cho ngươi trở thành phiến trên đại lục cường đại nhất nhân. Nhận đi, ta không cần, ngay cả có thể thành thần. Nàng cũng không đồng ý giết cha. Ta tuyệt sẽ không giết ta phụ thân, hai chữ còn chưa nói xong. Một cỗ nóng rực lực lượng rồi đột nhiên chui vào Trọng Quỳ trong óc. Không có một lát phản ứng thời gian, kia lực lượng giống như đem của nàng óc tất cả đều đảo loạn. Sau đó từ đầu bộ đổ thân thể tứ chi bách hải. Cháy, đau nhức, Trọng Quỳ hai mắt đột nhiên trợn to, thẳng tắp xem Công Tôn Khởi. Nàng thấy được ánh mắt hắn, cặp kia thiêu đốt hỏa diễm lãnh liệt trong mắt, vậy mà rơi lệ, là tội nghiệt sao, hơn 40 vạn chết thảm nhân, đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục đến Trọng Quỳ vô pháp thừa nhận điểm tới hạn. Nàng hai mắt nhất hắc, ý thức toàn vô, bùm bù mơ siêu, Trọng Quỳ là bị hỏa diễm thiêu đốt thanh âm đánh thức. Trên đầu đau nhức nháy mắt thổi quét nàng. Nàng đau đến ôm chặt đầu, nhưng là, bên cạnh có cái gì vậy bốc cháy lên, phi thường nóng rực, hơn nữa, tựa hồ muốn đốt tới nàng, mãnh liệt nguy cơ cảm nhường Trọng Quỳ bất chấp đau đầu. Vội vàng đứng lên, tập trung nhìn vào, bên cạnh là Công Tôn Khởi, thân thể hắn, đã bị hỏa diễm vây quanh, này một thế hệ sát thần, cứ như vậy cho hừng hực lửa cháy bên trong. Lặng yên không một tiếng động rời đi, Cửu Châu trên đại lục truyền kỳ nhân vật, vậy mà cứ như vậy ở nàng trước mắt ngã xuống, Trọng Quỳ cảm giác được trong lòng dâng lên một cỗ vô hạn bi thương. Nhưng lập tức, nàng liền phát hiện có gì đó không đúng. Hết chương.